Hoa Hoa Du Long, chương 11, góc truyện audio.com. Bên tai lại nghe tiếng bước chân, Lộ Thương hơi hơi nghiêng đầu, chỉ thấy một thân ảnh đứng ở cầu thang, cảnh cục hỗn loạn như thế, một công tử trẻ tuổi xuất hiện. Hắn đứng ở cầu thang đi lên, mắt phóng xung quanh nhìn, ngay tại đám người mới tập trung trên lầu. Thần sắc khinh bỉ nhất loạt hiện lên trên khóe môi, thành một tiếng cười lạnh, tả hữu nhìn xem chỉ có Lộ Thương ngồi một mình, nhưng lại lập tức hướng phía đó mà đến. Lộ Thương trong lòng không khỏi thầm thở dài một tiếng, nhưng cũng không nề hà, đành phải cùng thanh niên đó gật đầu, mắt thấy hắn ngồi xuống cạnh mình. Tiểu nhị, mang cho ta hai vỏ nữ nhi hồng, một thịt bò tương, hai phần ăn sáng lớn mang đến đây. Hắn ngồi vào chỗ mình, liền phân phó mang thức ăn lên, thanh âm tinh tế cùng với dáng vẻ da thịt non của hắn cũng thập phần thích hợp. Tiểu nhị mang rượu và thức ăn đi lên, thanh niên đang muốn động khoái, chợt nghe đám đông ngồi gần có người lên tiếng. Con chó nhỏ cũng đến ăn cơm người à? Thanh niên kia nhất thời chau mày, đem chiếc đũa hất ngược thân đứng lên khỏi ghế, con mẹ nó ngươi nói ai? Mày kiếm dựng ngược, ánh mắt soi thẳng vào đám nam nhân, tuy thanh âm lanh lảnh nhưng quả thực thô lỗ. Ta con mẹ nó nói đúng cái tên bất nam bất nữ nhà ngươi đó, đại hán bàn bên không né tránh ánh mắt hắn mà hiên ngang đối chọi lại. Ta phải nói con chó mập mạp nguyên lai là bại tướng của ta tiểu cầu hoàng thành phái nhỉ? Thanh niên ngoài miệng tuyệt không tha người, biểu tình cao ngạo thực tại đem hoàng thành phái tức đến chết. Con bà nó ngươi xem như may mắn đi, lão tử vẫn không cam lòng. Rõ ràng nơi này có ngươi không có ta, vừa dứt lời hắn đã tốt kiếm ra khỏi vỏ, sớm có ý định quyết đấu lại. Lộ Thương ở một bên nghe ít nhiều cũng đoán được chân tướng, phỏng chừng thanh niên này ở đại hội anh hùng đánh bị đám người kia, bọn họ không phục nên muốn một trận này phân cao thấp. Chỉ thấy bốn người trong đó là người của võ lâm ngang nhiên khí phách, còn lại đều mở to mắt nhìn, mặt lộ vẻ chờ đợi, một bộ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Thanh niên cao ngạo kia cũng cười, rút trường kiếm từ hông. Ai sợ ai, xem hôm nay ta đem cái chân chó nhà ngươi cắt một cái nấu canh rau ngài. Hiện trường quả thực khẩn trương, một trận ác chiến là khó tránh. Đấu hoàng thành phái bên này có lớn tuổi hơn một chút, thân đứng dậy khỏi ghế, mấy nhân sĩ võ lâm mà Lộ Thương đều nghĩ sẽ ngăn hắn lại, không khỏi nghĩ không thể chính mắt thấy trận quyết đấu mà có vài phần tiếc nuối. Ai ngờ người nọ nói ra một lời thật lòng vô cùng với người trong trận. Độc đấu của ngươi công chúng đã được lĩnh giáo, sở trường của hoàng thành phái quả thực hiếm có trên đời. Ta mới luyện một bộ kiếm pháp trận, hy vọng được anh hùng chỉ giáo. Lộ Thương dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Hoàng thành phái quả thực vô sỉ, đơn độc đả bại người ta đã đành, còn muốn nâng kiếm lâm trận làm trò lấy nhiều địch ít. Bất quá Lộ Thương cho rằng mình vốn không phải kiểu người gặp chuyện bất bình giúp đỡ, rút dao tương trợ nhân vật chính, mặc dù trong lòng đánh giá người thanh niên này cũng khá được nhưng vô tình không ra tay giúp hắn. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, tiểu cầu hoàng thành phái nghĩ nhiều người thì ngon sao, lão tử không ngại, ngươi cứ đến đi. Trường kiếm rút ra khỏi vỏ, hai ánh mắt sáng lạnh như chớp, gương mặt tú lệ đoan chính như dạng rỡ sáng ngời hơn. Lộ Thương ở một bên nhăn mày nhíu mi, vừa, góc truyện audio.com, định gọi tiểu nhị tính tiền để rời khỏi trốn thị phi này, nhưng hoàng thành phái gây sự đánh nhau, tiểu nhị căn bản không dám đến gần chỗ hắn, lại được thanh niên rút kiếm chiến đấu tại đây, tiểu nhị đương nhiên chạy mất mạng, Lộ Thương ngay cả tìm người tính tiền cũng không được. Hoàng thành phái thực sự kiếm trận có chút mưu mô, sáu thanh kiếm tạo thành hình lưới, đem thanh niên kia phải bật lên chê, tuy rằng thanh niên kia thân kiếm rất tạo nghệ, lại nhất thời không thể di chuyển tốt được. Lộ Thương nhìn một hồi, cũng có chút nhàm chán định quay đầu về hướng cửa, bỗng nhiên một sự cố phát sinh, thanh niên kia không kiên nhẫn bị kiếm hoa xoay tròn, nhanh chóng xoay thân mình, kiếm phong còn đang trên đường di chuyển, thẳng trọn vào trung tâm của sáu mũi kiếm chọc tới, mấy người nọ không đủ sức giữ trận, kiếm tung ra bốn phía, nhưng lại thẳng hướng Lộ Thương đang ngồi mà hướng tới. May mắn thế nào, khi kiếm chạm tới vạt áo Lộ Thương lại xuyên đi hướng khác, không vào da thịt, nhưng kiếm khí đã đem quần áo cùng da thịt Lộ Thương mở ra một vết đứt thật dài, chi áo làm hai mảnh trên người, lộ ra toàn bộ nửa người trên. Nhất thời toàn bộ mãn lâu ánh mắt đều tập trung trên người Lộ Thương, kỳ thật xiêm y rách đối với võ lâm nhân sĩ không phải chuyện gì to tát, nhưng lúc này đối với Lộ Thương lại vô cùng nhục nhã. Nguyên nhân vô tội tự nhiên bởi vì cái tên biến thái Tĩnh Hoàng đế kia trước đó một đêm hung hăng yêu thương thân thể hắn, để lại trên người vô số dấu hồng ngân, chỉ thấy Lộ Thương lõa lồ thân thể màu mật ong đẹp mắt, nhưng da thịt phơi ra dưới ánh sáng ban ngày là những dấu hình tròn ứ đọng của máu, từ cổ đến cơ bụng, cuối cùng biến mất ở đai lưng, làm cho người ta không khỏi tưởng tượng phần bị vải che lấp kia cũng có những dấu vết tương tự, mất máu a. Rốt cục có người rất không nhịn được hích cười lên một tiếng, Lộ Thương nhất thời không chịu được đỏ mặt, tuy rằng người khác cũng nghĩ cô nương Thanh Lâu hay con cái nhà ai quá hăng say mà để lại dấu vết, Lộ Thương lại cảm giác rằng quan hệ của hắn và Tĩnh đã bại lộ trước bàn dân thiên hạ, làm cho hắn cảm giác vừa thẹn vừa giận, hận không thể một kiếm bổ đôi thằng trời đánh làm cho hắn lâm vào hoàn cảnh này. Lớn mật, Lộ Thương quát dựng ngược, trợn mắt nhìn thẳng vào tên đệ tử của Hoành Thành phái. Giỏi cho đám cầu dại này, dám cắt qua quần áo của ta. Đệ tử Hoành Thành phái vốn bị thanh niên đột phá kiếm trận ảo não không thôi, bị Lộ Thương như vậy vừa quát lại tâm tình tức tối, ngữ khí tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, dùng ánh mắt miệt thị thích hợp Thương cao thấp đánh giá một phen. Không phải chỉ là nam nữ lộ dấu vết trước mặt người khác thôi sao? Người có cần kích động vậy không? Nếu sự thật là nam nữ thì ta còn tiếc gì không đại cáo toàn bộ thiên hạ biết, Lộ Thương thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn trong miệng sẽ không nói ra tâm nội nghĩ như thế pháp. Hành tẩu giang hồ thứ không thể yếu đi chính là khí thế, bị người như thế chọn giới lại sao có thể tự cam yếu thế. Lộ Thương lập tức rút kiếm nơi tay, vẻ mặt nhất tốc bày ra kiếm thức đánh đến. Chờ một chút, thanh âm thanh thúy phát ra làm ngưng lại hành động song phương, Lộ Thương đang muốn phát động thế công, lại bị kiện áo dài màu tím phủ đầy đầu. Đem quần áo mặc vào rồi đánh, thanh niên vừa nói chuyện chính là người vừa rồi cùng Hoành Thành phái đánh chỉ thấy trên người. Gocchuyenaudio.com Hắn chỉ còn lại nhất kiện màu trắng trung y, hiền phải cởi áo khoác của mình cấp Lộ Thương che giấu. Thân thể trần truồng đánh nhau còn ra cái bộ dáng gì nữa, thanh niên trên mặt đột nhiên tập trung một trận đỏ ửng, càng làm tâm trạng buồn bực của Lộ Thương xông lên đỉnh đầu. Đột nhiên bừng tỉnh nghĩ đến cái tên biến thái Tĩnh nhà mình, vâng, chồng của em Mũ Mũ, hắn nhất thời dùng mình một cái, thầm nghĩ chớ không phải là lại đụng một gã thích đàn ông đó chứ. Vội dứt bỏ cảm thấy suy nghĩ đó thật nhàm chán, hắn vội vàng mặc áo khoác của thanh niên kia, liền cùng Hoành Thành phái đệ tử chiến thành một đoàn. Lộ Thương luận võ nghệ mặc dù cập không hơn Tĩnh, nhưng ở trên giang hồ cũng không phải là không có chút danh tiếng, cùng xếp hạng đi thứ đệ tử tầm thường của thứ môn phái tầm thường này, tự nhiên là không dưới hơn 10 chiêu liền bãi bình cái tên hại hắn xấu mặt. Lạnh lùng thu kiếm về vỏ, Lộ Thương thậm chí lười không liếc mắt một cái với cái gã ngã xoài trên mặt đất kia, đem tiền rượu và thức ăn tiền ném ở trên bàn biên, nghênh ngang mà đi, hắn làm bộ không có nghe được mọi người đối hắn kinh ngạc vì võ công xuất chúng. Vì, người chờ ta một chút, Lộ Thương chỉ lo nghĩ nên chính mình vùi đầu đi trước nhưng không ngờ bị từ phía sau đuổi tới bị thanh niên chắn trước người. Người chậm một chút, thanh niên hiển nhiên không đuổi kịp có điểm cố hết sức hổn hển vừa thở vừa nói. Có chuyện gì không? Nói thực ra Lộ Thương vẫn là có chút cảm kích hắn, bằng không chính mình đầy người toàn dấu hôn nào dám đi trên đường. Thanh niên lấy tay chỉ một chút trên người mình trung y mỏng manh, lại chỉ Lộ Thương trên người áo khoác màu tím, Lộ Thương nhất thời hiểu được. À, nếu ngươi không theo ta thì thôi, nhà của ta ngay tại phụ cận, ta thay đổi quần áo sẽ đem xiêm y trả lại cho ngươi. Thanh niên cũng cười, ta buổi chiều còn muốn tham gia nhị thử, thật sự là không thể chỉ mặc một bộ áo đơn tựu ra tràng. Lộ Thương vội gật gật đầu, anh hùng đại hội sao? Ta là buổi chiều lên sân khấu sơ tuyển. Thanh niên lập tức nhảy nhót đứng lên. Võ công của ngươi tốt lắm đâu, hy vọng ta đừng gặp gỡ ngươi mới tốt. Hai người một đường đàm tiếu hướng cầu Nguyệt Long mà đi, đến chung một đề tài làm cho bọn họ rất nhanh vui vẻ đứng lên. Theo lời nói chuyện với nhau, Lộ Thương biết thanh niên là nhân sĩ, tên là Tịnh Chân, từ nhỏ tập võ, lần này nghĩ muốn tại anh hùng đại hội hiểu biết một chút võ nghệ trình độ, lại không ngờ mới vừa ở buổi sáng vừa ở sơ tuyển đả bại đại diện Hoành Thành phái, liền tạo thành sự tình này. Nhạ, đây là chỗ của ta ở đấy. Đẩy ra cánh cửa tiểu trạch viện, Lộ Thương đem Tịnh Chân dẫn đi vào. Tịnh Chân liếc mắt một cái liền nhìn được trong viện bố cục thanh lịch cùng màu xanh biếc ở giữa là một loại hoa sen, nhất thời kinh hô đứng lên. Lộ đại ca, bằng hữu của huynh nhất định rất có tiền. Tòa nhà loại này cũng không phải là người thường ở được, huống chi lại cho bằng hữu ở nhờ. Lộ Thương bị hắn nói được ngẩn ra, bất quá theo lần trước thái độ đón tiếp Tĩnh của Hoa Uyển lão nương đã nhìn ra Tĩnh hẳn là người phú quý, quyết không là người thường gia xuất thân. Ta cảm thấy được thực bình thường a, bất quá Lộ Thương cũng không nguyện thừa nhận Tĩnh biến thái lại có điểm tài năng hơn người hay phú quý thanh tao gì. Dinh thự của ta ở Hàng Thành còn lớn hơn nơi này nhiều. Lộ đại ca cũng, gocchuyenaudio.com, nhất định rất có tiền đi, bình thường đi, Lộ Thương có điểm nói quanh co, cũng không thể nói mình là sơn tặc có danh đi. Nhưng mà Tịnh Chân có một loại khờ dại, theo đáy lòng không thể cự tuyệt tiếp cận của y. Đẩy ra cánh cửa nội phòng, Lộ Thương cố gắng không nhìn tới phòng giữa kia một cái giường rất đáng chú ý. Quần áo của ta đều ở bên này, ngươi ngồi trước ta đổi quần áo. Tịnh Chân ở bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, tò mò nhìn chung quanh đánh giá tầm mắt dừng ở chiếc gối thêu uyên ương ở trên giường, lại bị chặt chẽ hấp dẫn. Thêu đẹp quá a, hắn giống chúng ta dường như đi vào bên giường, vươn tay vuốt ve tấm mền màu trắng hoa mỹ, có những đoạn thêu chỉ màu kia. Sau một lúc lâu, hắn mạnh kêu to lên, đây là ngự thêu a, người thường ngay cả gặp cũng khó. Lộ đại ca, bằng hữu của huynh đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lộ Thương theo Bình Phong sau đi ra, trên người đã thay đổi nhất áo dài màu xanh, hắn đem Tịnh Chân quần áo đưa cho y rồi nói. Tịch đệ kiến thức rộng rãi, bất quá những thứ kia đều là của bạn ta, ta cũng thực tại không biết hắn là nơi nào tới. Bạn đang, Tịnh Chân có vẻ có điểm thất vọng, con ngươi có điểm ngượng ngùng nở nụ cười. Lộ đại ca chê cười, tiểu đệ ta từ nhỏ liền thích rất thích kỹ thuật thêu thùa, thực giống phụ nữ quá, nói còn chưa dứt lời, mặt y thật đỏ lên. Lộ Thương thầm nghĩ. Thật đúng là giống phụ nữ a, trong miệng lại nói, như thế nào, đệ thực là suy nghĩ quá nhiều. Hai người tán gẫu nghỉ tạm một hồi, liền nhích người hướng anh hùng đại hội đi. Buổi chiều cùng sau vài ngày luận võ cũng rất thuận lợi, Lộ Thương chẳng tốn mấy sức lực liền thông qua sơ tuyển, vòng thứ hai và vòng ba, vòng bốn bây giờ có những đối phương là danh chấn võ lâm Côn Lôn Tiêu Dao đạo nhân, Lộ Thương lại dựa vào kiếm pháp mà Tĩnh truyền thụ, một chiêu kia chiêu thế kết quả thắng lợi. Cách chương.